Tích Xá, nhà sư trẻ Hay Chê, Đa Đa Tí Quê Gia Tha Sạch Thanh Tí, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 249. Đa Đa Tí Quê Gia Tha Sạch Thanh, Gia Tha Pa Sa Đa Năng Gia Nô, Ta Tha Yô Gia Tha Sạch Thanh, Pa Rê Sang, Pa Na Phu Gia Nê, Na Sô Di Hoa Hoa Ra Tinh Hoa, Sa Ma Thiên A Thi Gà Cha Tí. Do tính tâm hỷ tâm, loài người mới bố thí, kẻ sanh lòng đố kỵ, vật thực cuốn đến người, ngày đêm không an tịnh. Pháp Cú câu 250. Yassa Che Tăng Samuchinang Mula Gachang Samuhatang Sawe Diwa Waratingwa Samathin Athigachati. Những ai đã đoạn tận, dứt trừ tâm ganh tị, ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến Tỳ Khu Tích Xá. Người ta nói rằng vị sa môn trẻ này thường hay chê sự cúng dường bố thí của trưởng giả Anathapindika, của bà Visakha, chê luôn cả sự bố thí của 50 triệu thánh tinh văn, cho đến cuộc vô song thí của đức vua Basenadi cũng bị vị ấy chê tuốt. Vào trong phước xá, nếu được vật nguội thì vị ấy chê là vật thật quá nguội, được vật thật nóng thì lại chê là đồ nóng. Thí chủ đặt bát ít thì bị vị ấy quở rằng sao lại đặt bát ít thế, còn nếu dâng nhiều thì bị nói rằng có lẽ trong nhà này không còn chỗ cất giữ vật thật sao, nên họ không biết cúng dường vừa phải, để tỳ khưu vừa đủ nuôi mạng thôi, lại dâng cúng quá nhiều cháo cơm như thế này, thật là phí phạm quá. Tuy nhiên, khi nói đến quyến thuộc của mình, nhà sư lại đổi giọng khen ngợi rằng, ồ, ngôi nhà của quyến thuộc chúng tôi thật như quán nước, tha hồ chưa khách tăng từ bốn phương tụ đến. Thật sự thì, vị sư trẻ này vốn là con của người gác cổng thành, nhưng đi chung với nhóm thợ mộc, phiêu du khắp nơi, đến thành Sawatthi, rồi y sinh xuất gia. Khi chư vị tỳ khưu thấy vị sư trẻ này cứ chê sự bố thí cúng dường của người khác, thì nghĩ rằng, chúng ta hãy tìm hiểu sự thật về ông sư này đi. Chư khách tăng hỏi vị ấy rằng, này hiền giả, quyến thuộc của hiền giả ở đâu? Ở nơi làng ấy, nơi trú xứ ấy. Chư vị tỳ khưu phái vài vị tỳ khưu trẻ đi dò hỏi. Các vị đi đến làng ấy, được thôn dân cung thỉnh vào ngồi trong ký túc xá, chờ đợi họ cúng dường vật thật xong, các vị hỏi rằng có vị sư trẻ tên Tích Xá, gốc người ở làng này đi xuất gia, ở đây ai là thân nhân của vị ấy? Những người dân nghĩ rằng làng này không có ai là con nhà vọng tộc đi xuất gia cả. Vì sao các vị này lại hỏi như thế? Họ bạch rằng, bạch ngài, chúng tôi có nghe rằng một cậu con trai của người giữ cổng thành sau khi phiêu lưu cùng với nhóm thợ mộc đã xuất gia rồi, có lẽ ngài hỏi về vị ấy phải chăng? Các vị tỳ khưu biết được vị sa môn trẻ Tích Xá kia không có quyến thuộc giàu sang, thế lực ở tại đó, nên trở về thành Sawatthi thuật lại với tăng chúng rằng, bạch các ngài, thầy Tích Xá không phải nói thật, đã bày chuyện vô cớ, nói nhảm nhí mà thôi. Chư tăng mang câu chuyện bạch trình lên Đức Thế Tôn, ngài phán dạy rằng, này chư tỳ khưu, chẳng phải bây giờ Tích Xá mới khoe khoang khoác lác, thuở xưa y cũng đã từng như thế rồi. Chư tỳ khưu thỉnh cầu Đức Bổn Sư thuyết giảng bổn sanh, ngài thuật lại tiền tích với Kệ Ngôn rằng, khoe khoang khoác lác lung tung, đã qua xứ lạ ai lùng mà lo, hại thay bị kẻ theo dò, kata há cá ăn no đi nò. Sau khi thuật xong bổn sanh kata há cá, Đức Bổn Sư dạy rằng, này các tỳ khưu, nếu vị nào cảm thấy hổ thẹn vì được người dân cúng ít hoặc nhiều, thô đạm hoặc thanh quý, hoặc không được cúng dường sau khi mình đã dâng phần mình cho những người khác, thì thiền định hoặc minh sát hoặc đạo quả không phát sanh đến vị ấy. Nói rồi ngài thuyết lên Kệ Ngôn rằng, do tính tâm hỷ tâm, loài người mới bố thí, kẻ sanh lòng đố kỵ, vật thật cúng đến người, ngày đêm không an tịnh. Những ai đã đoạn tận, dứt trừ tâm ganh tị, ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Chú giải, Đa Đa Tí Quê Gia Tha Sa Thăng, con người ta khi dâng cúng món chi, giàu thô bạc hay thanh quý, cũng đều tùy theo đức tin của mình mà dâng cúng cả. Ta Tha Pa Đa Năng, người phát tâm trong sạch đối với các vị đại đức trưởng lão, khi dâng cúng đến các vị ấy là dâng cúng tùy tâm trong sạch của mình. Ta Tha, trong sự bố thí, vật thí của người khác có trạng thái hổ thẹn sanh lên, nghĩ rằng ta được ít, ta được đồ thô bạc. Samathin, ban ngày hoặc ban đêm, người ấy không đắc thiền định như cận định, chánh định hoặc đạo quả, Yassachetang. Người nào đã cắt đứt, đã nhổ bật gốc rễ trạng thái bất thiện, có tên là sự hổ thẹn trong những chỗ ấy và đắc A-la-hán đạo tuệ. Người ấy là người chứng đạt thiền định ấy. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường, dịch giả cận đề, ai ngờ sư trẻ gốc nhà quê lại giả làm sang, cứ nhún trề, thọ ít than phiền dân ít quá, dân nhiều trách móc thọ nhiều ghê, bày điều quyến thuộc ta giàu có, đặt chuyện anh em tớ bộn bề, rốt cuộc để lòi gương mặt móc, chê người sao khỏi bị người chê, dứt tích nhà sư trẻ hay chê. Năm cận sự nam thính pháp, Nathi Ragasamo Agiti, kệ ngôn, pháp cú câu 251, Nathi Ragasamo Agi, Nathi Dosasamo Gaho, Nathi Mohasamangsalang, Nathi Tanghasamanadi. Không lửa nào bằng tham, không chấp nào bằng sân, không lưới nào bằng si, không sông nào bằng ái. Pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến năm cận sự nam. Năm cận sự nam này muốn đi nghe Pháp, bèn rủ nhau đến chùa, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi nép lại một bên nghe Pháp. Tâm bậc chánh đẳng giác không bao giờ khởi lên, nghĩ rằng đây là sách đế lị, đây là bà La Môn, người này là trưởng giả, kẻ ấy là thủ đà la, dòng nô lệ, đây là người giàu, nọ là kẻ nghèo. Đối với người này, ta sẽ thuyết pháp cao siêu, đối với người kia, ta sẽ thuyết pháp trung bình, còn đối với người này, ta sẽ không thuyết. Dầu bất cứ đối tượng nào, thuyết pháp nào, Ngài vẫn giữ lấy pháp làm trọng yếu. Thuyết pháp như thiên hà, đổ từ cao xuống vậy, Akasaganga. Trong khi Đức Như Lai đang thuyết giảng pháp như thế, năm cận sự nam có năm trạng thái khác nhau. Một ông thì ngủ gật, một ông thì dùng ngón tay sủi dưới đất, ông kia thì ngồi lắc một cái cây, một ông nhìn lên trời, chỉ có một vị ngồi chăm chú lắng nghe pháp mà thôi. Đang hoạt hầu Đức Thế Tôn, Đại Đức Ananda nhìn thấy những hành động ấy, bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Ngài, Ngài thuyết pháp cho các người này nghe, ví như trời sấm sét trong trận mưa to, thế mà họ lại hành động như thế này thế nọ trong khi Ngài đang thuyết giảng pháp. Này Ananda, ngươi không biết gì về những cận sự nam này ư? Bạch Ngài, con không biết. Trong những ông ấy, người ngồi ngủ gật đã từng là rắn 500 kiếp, và mỗi kiếp đều tựa đầu lên mang mà ngủ. Bây giờ ông ta vẫn mê ngủ như thế, không có tiếng nói nào của ta lọt vào tai ông ta cả. Bạch Ngài, xin Ngài giải rõ sự tái sanh của ông ta tuần tự diễn tiến hay là có bị gián đoạn? Này Ananda, có khi ông sanh làm người, có khi ông sanh làm chư thiên, có khi làm Long Vương, sự tái sanh của ông ta nhiều vô số kể, không thể biết chính xác số lượng, nhưng trong 500 kiếp liên tục, ông đã sanh làm rắn và cứ mê ngủ như thế, cho đến kiếp này vẫn còn mê ngủ như thế. Người dùng tay sủi đất kia đã sanh làm con trùng 500 kiếp liên tục, cứ lo đào đất mãi. Bây giờ do thói quen từ trước, ông ta cứ lo sủi đất như thế, tiếng của Như Lai không vào tai ông ta được. Ông đang ngồi lắc cây thì đã từng là khỉ liên tục 500 kiếp, vì thói quen tạp nhiễm như thế, ông ta cứ lo lắc cây chứ không lắng nghe pháp Như Lai. Còn ông bà La Môn nhìn trời, do đã từng là nhà thiên văn trọn 500 kiếp liên tục, giờ đây do thói quen tạp nhiễm nên cứ ngồi nhìn trời như thế, tiếng nói của ta không lọt vào tai của ông. Vị bà La Môn ngồi nghe pháp chăm chú kính cẩn thì đã từng sanh liên kiếp 500 kiếp là vị bà La Môn trì tụng Tam Phệ Đà, chuyên việc tham thiền niệm chú, bây giờ cũng ngồi kính cẩn nghe pháp giống như đang niệm chú vậy. Bạch Ngài, pháp của Ngài thuyết banh da xẻ thịt, thấu tận xương tủy, tại sao trong khi Ngài thuyết pháp mấy ông này lại không chăm chú nghe? Này Ananda, người ngỡ rằng pháp Như Lai thuyết là dễ nghe lắm sao, dễ lãnh hội lắm sao? Bạch Ngài, Ngài cho rằng pháp ấy khó lãnh hội lắm sao? Thật như vậy, này Ananda. Tại sao vậy Bạch Ngài? Này Ananda, những chúng sanh này đã trải qua vô số trăm ngàn kiếp trái đất, chưa từng nghe tiếng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cho nên bây giờ không thể nghe được pháp của ta thuyết đây. Trong vòng luân hồi vô thủy, những chúng sanh này chỉ thường nghe ngôn ngữ của cầm thú dưới mọi hình thức. Bởi vậy, họ quen la cà tại những nơi mà người ta ăn uống vui chơi, ca hát, nhảy múa. Họ không thể nào nghe pháp được. Bạch Ngài, tại cớ nào mà họ không thể nghe pháp được? Nì Ananda, không thể nghe pháp được tại vì tham, raga, tại vì sân, dosa, tại vì si, moha. Không có lửa nào bằng lửa tham, một thứ lửa không thấy tro than mà hằng thiêu đốt chúng sanh. Lửa nương từ bảy mặt trời sanh lên trong hoại kiếp của trái đất để thiêu đốt cháy tan thế gian này. Thứ lửa ấy có lúc thiêu đốt, có lúc không có để thiêu đốt. Còn lửa tham thì không lúc nào là không thiêu đốt cả. Bởi thế mới gọi rằng không có lửa nào bằng lửa tham, không chấp nào bằng sân, không lưới nào bằng si, không sông nào bằng sông ái. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng không lửa nào bằng tham, không chấp nào bằng sân, không lưới nào bằng si, không sông nào bằng ái. Chú giải Ragasamo Aki, mặc dầu bên ngoài không thấy có khói, nhưng sức thiêu đốt của tham phát khởi bên trong không có lửa nào sánh bằng. Dosasamo, mặc dầu dạ xoa, con trăng, con sấu có thể cầm giữ quấn chặt, gắp cái xác thân này, nhưng so với sự sân thì sự nắm chắc hay cố chấp không có chấp nào sánh bằng. Mohasamang Jalang, nói về sự bao vây, trùng kín, không chừa lối thoát thì không có lưới nào bằng lưới si. Tăng Hasama, các sông rạch, khi nước lớn, khi nước ròng và khi cạn hết cũng đều có thể thấy rõ được. Còn khắc ái, tăng ha, không có khi đầy tràn hoặc khô cạn, luôn luôn lúc nào cũng thấy nó thiếu thốn. Vì sự khó làm cho đầy của khắc ái, không có sông nào sánh bằng. Cuối thời Pháp, ông Cận Sử Nam chăm chú nghe Pháp, chứng đắc quả Tu Đà Hường, hội chúng cũng được hưởng nhiều sự lợi ích. Dịch giả Cẩn Đề, ông ngồi nhắm mắt ngáy o o, mặt pháp cao siêu cứ ngủ khò. Thuở trước đã từng quen tánh rắn, 500 kiếp ngủ ít buồn lo. Ông ngồi sủi đất chẳng nghe kinh, tánh cũ thường quen lủi xuống sình. Sợ đói đêm ngày trùng kiếm đất, ngờ đâu đất vẫn ở quanh mình. Ông lắc cây kia giữ tánh xưa, 500 kiếp khỉ nết không chừa. Ngồi nghe thuyết pháp tai dường điếc, tâm động người ông cứ đẩy đưa. Ông này ngồi cứ ngó trên không, quen tánh xem trời đoán kiếp hung. Tai chẳng buồn nghe kinh Phật thuyết, tâm còn bận nghĩ chuyện mông lung. Còn ông kính cẩn ráng nghe kinh, do biết tham thiền đắc quả linh. Được Phật nhắc vài câu pháp cú, 500 kiếp đạo đủ công trình. Dứt tích năm ông thiện nam nghe pháp,